Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1533, tinh không qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai người không kiêng nể gì chiến đấu lệnh phụ cận sông băng không ngừng mà đoạn. Các ngươi xem đó là cái gì? Hàn Sâm chính xem nhập thần, lại đột nhiên nghe được tiểu yêu tinh kêu lên một tiếng sợ hãi. Hàn Sâm quay đầu nhìn về phía tiểu yêu tinh. Sau đó lại theo tiểu yêu tinh ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy ở một mảnh tầng băng đoạn địa phương, dĩ nhiên có máu tươi như thế chất lỏng chảy ra, như huyết hà như vậy hướng bên này phun lại đây. Không được, Hàn Sâm biến sắc mặt, bởi hắn nhìn ra rồi. Những kia cũng không phải cái gì huyết thủy, cũng không phải chất lỏng, mà là lít nha lít nhít màu đỏ trùng thú. Từng cái chỉ có hạt vừng lớn như vậy. Số lượng nhưng nhiều kinh người. Từ tầng băng đoạn ra trào ra. Không biết đến cùng có bao nhiêu. Những kia màu máu trùng thú chảy qua địa phương. Ngoại trừ tầng băng cùng tuyết ở ngoài. Hết thảy tất cả đều bị trong nháy mắt cắn nuốt mất. Làm cho nguyên bản sẽ không có cái gì thực vật sông băng sơn mạch thay đổi càng thêm tĩnh mịch. Các ngươi đừng đánh. Mau nhìn đó là cái gì? Hàn Sâm quay về Thiên Chu cùng Lục Đạo hô một tiếng. Bọn họ nghe được Hàn Sâm tiếng kêu. Lục Đạo căn bản cái gì cũng không để ý. Vẫn là toàn lực công kích Thiên Chu. Thiên Chu nhìn thấy những kia màu đỏ trùng thú nhưng là biến sắc mặt. Hét lớn. Không được. Những kia là thần thi trùng. Chạy mau. Nói xong. Thiên Chu xoay người liền muốn chạy. Nhưng là lại bị Lục Đạo quấn quýt lấy chạy không thoát. Cái tên nhà ngươi có phải là thật hay không điên rồi? Hiện tại chúng ta nếu không chạy, những thần thi trùng đó lại đây, chúng ta liền đều phải chết. Thiên Chu phiền muộn quay về Lục Đạo quát. Ngày hôm nay mọi người nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Thần đến cũng ngăn cản không được. Lục Đạo hờ hững nói rằng. Kiếm trong tay căn bản liên tục, mỉa nó, thật là xui xẻo, gặp phải như thế người điên. Thiên Chu không nhịn được mắng một câu, lại hướng Hàn Sâm kêu lên. Người nhanh lên một chút giúp ta nghĩ biện pháp thoát khỏi cái người điên này. Bằng không liền thật sự chạy không thoát, những thần thi trùng đó được xưng ăn qua thần thi thể. Tuy rằng không nhất định là thật sự. Bất quá chúng nó ăn đi chúng ta đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Ta cái nào có bản lĩnh ngăn cản hắn a? Hàn Sâm xoay người liền chuẩn bị muốn chạy. Tuy rằng thần thi trùng chỉ là được xưng là ăn qua thần thi thể. Bất quá vừa nghe liền rất trâu bò dáng vẻ. Hàn Sâm không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cũng không muốn đi nhìn thử một chút những thần thi trùng đó có thể hay không gặm xuống hắn thịt. Cho nên nói để ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a, ta vẫn không có sống đủ đây. Coi như chết, cũng không muốn cùng như thế một người điên chết cùng một chỗ. Thiên Chu Thánh Đồ lại kêu lên. Hàn Sâm suy nghĩ một chút. Xem những thần thi trùng đó bò tốc độ cũng không tính là rất nhanh. Tạm thời hẳn là còn không uy hiếp được bọn họ. Đứng mũi chịu sào chính là Thiên Chu cùng Lục Đảo. Coi như muốn xui xẻo, cũng là bọn họ trước tiên xui xẻo. Lục Đạo, coi như người muốn đánh với hắn một trận, chí ít cũng nên để hắn có thể toàn tâm toàn ý đánh với ngươi một trận chứ. Hiện tại tình huống như thế, hắn căn bản không có có tâm sự cùng ngươi quyết đấu. Ta xem hay là thôi đi. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, xem như là hết một phần tâm ý. Sau đó liền để tinh hải thần thú cõng lấy bọn họ nhanh chóng đào tẩu. Bọn họ mới vừa chạy đi mười mấy dặm, liền thấy Thiên Chu cùng Lục Đạo từ phía sau đuổi theo. So ra tinh hải thần thú chạy còn nhanh hơn, rất nhanh sẽ từ Hàn Sâm bên cạnh bọn họ vượt qua đi qua. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt có chút thay đổi. Những kia nhứ huyết thủy cùng thần thi trùng. Càng đã từ phía sau đuổi theo. Tốc độ mau kinh người. Hoàn toàn không giống lúc trước như vậy chậm. Không mất một lúc. Thần thi trùng khoảng cách Hàn Sâm bọn họ đã không đủ 1000 mét. Nhứ vỡ đê nước sông giống như vậy. Chạy chồm phun lại đây. Chỉ là những thần thi trùng đó ở trên mặt tuyết hành động. Nhưng liền một điểm âm thanh cũng không. Yên tĩnh thập phân quỷ dị. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn từ tinh hải thần thú trên lưng hạ xuống. Tinh hải thần thú tốc độ đã không kịp những thần thi trùng đó. Kéo không ra cùng chúng nó khoảng cách. Hàn Sâm chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng là ai biết tinh hải thần thú trên người ánh sao đột nhiên bạo phát. Thân thể da thịt xương cốt bên trong đều lộ ra óng ánh ánh sao. Bốn phía tinh thần ánh sáng cũng đồng thời tỏa ra. Sau đó liền nhìn thấy tinh hải thần thú tốc độ đột nhiên tăng lên. Phảng phất ở tinh trong biển du hành giống như vậy. Liền cảnh vật bốn phía đều thay đổi có chút mơ hồ. Xa xa nhìn sang, thật giống tinh hải thần thú thân thể đã hư diễn hóa như vậy. Ở một mảnh tinh thần trong gói hàng, dĩ nhiên một cái hướng về sông băng ngọn núi đâm đến. Ta sát, tiểu tinh, đầu ngươi có phải là hỏng rồi? Không phải là muốn đập đầu vào tường tự sát chứ? Hàn Sâm biến sắc mặt, nhưng là tinh hải thần thú đã đánh vào sông băng phía trên ngọn núi. Kết quả lại làm cho Hàn Sâm giật nảy cả mình. Ở cái kia ánh sao trong lúc đó, tinh hải thần thú thân thể dĩ nhiên không nhìn sông băng va chạm. Trực tiếp chọc tới, mông lung ánh sao trong lúc đó, tinh hải thần thú thân thể nhanh chóng tiến lên. Không lâu lắm, dĩ nhiên xuyên qua tòa kia sông băng ngọn núi. Đến sông băng ngọn núi mặt khác, những thần thi trùng đó tốc độ mặc dù nhanh, bất quá nhưng cũng chỉ có thể vượt qua sông băng lại đuổi tới. Liền so ra tinh hải thần thú chậm rất nhiều. Tinh hải thần thú vẫn xông về phía trước. Không nhìn liền miên sông băng va chạm. Một lần lại một lần xuyên qua sông băng. Không chỉ là đem thần thi trùng cho bỏ qua rồi. Liền lục đạo cùng thiên chu đều bị nó bỏ lại đằng sau. Thiên chu nhìn thấy tinh hải thần thú như vậy kỳ dị. Dĩ nhiên không biết xấu hổ vọt tới. Bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Lập tức đến tinh hải thần thú trên lưng. Khà khà, ta giống cái đi nhờ xe. Thiên chu lặng lẽ cười đạo lục đạo hầu như là đồng thời cũng đến tinh hải thần thú trên lưng. Lạnh nhạt ngồi ở một bên. Lão đệ, người đây sủng vật có thể a, lại có thể không nhìn vật chất va chạm. Điều này có thể lực châu bò. Thiên chu nhìn tinh hải thần thú xuyên qua sông băng tiến lên. Giơ ngón tay cái lên nói rằng. Đây không phải sủng vật. Là ta thu dưỡng dị sinh vật. Hàn Sâm cải chính nói. Hắn nhưng là vẫn coi tinh hải thần thú là thành đứa bé loài người như thế bồi dưỡng. Bất quá tinh hải thần thú thực sự không có cái gì ngôn ngữ thiên phú. Đến hiện tại cũng không học được ngôn ngữ loài người. Trí lực phương diện đến là không kém. Bất quá tính cách quá mức dịu ngoan. Hầu như không tính chất công kích. Tinh hải thần thú qua lại thời gian nửa ngày. Đã hoàn toàn không nhìn thấy những thần thi trùng đó cái bóng. Hàn Sâm mới để tinh hải thần thú ngừng lại. Tiểu tinh, làm rất tốt. Hàn Sâm vỗ vỗ tinh hải thần thú đầu. Khích lệ nó hai câu. Hắn trước đây còn thật không biết. Tinh hải thần thú dĩ nhiên nắm giữ năng lực như vậy. Loại năng lực này bản thân đã phi thường biến thái. Tinh hải thần thú gào gào kêu hai tiếng. Tựa hồ là Hàn Sâm khích lệ để nó thật cao hứng. Trước đây học văn hóa tri thức cùng ngôn ngữ loài người thời điểm. Nó luôn bị Hàn Sâm trừng mắt. Hiếm thấy chịu đến khích lệ. Bị khích lệ một lần tự nhiên rất hưng phấn. Hàn Sâm bây giờ suy nghĩ một chút, để tinh hải thần thú học tập ngôn ngữ loài người và văn hóa tri thức xác thực có chút khó khăn nó. Thiên Chu cùng lục đạo cũng từ tinh hải thần thú trên lưng hạ xuống. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tuy rằng vẫn là ở liền miên sông băng bên trong dãy núi. Bất quá nơi này sông băng mặt trên, dĩ nhiên mọc ra rất nhiều đóa hoa. Đủ mọi màu sắc thập phân đẹp đẽ. Không được, chúng ta làm sao chạy đến nơi đây đến? Thiên Chu nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh sau đó. Nhất thời biến sắc mặt. 8. Cách chương.